Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 266, về nhà. Vương Tiểu Bảo trải qua 2 năm qua đúc luyện, xử sự phương diện cường rất nhiều. Bình thường bất kể là cùng ai lúc nói chuyện, đều mang nở nụ cười. Bây giờ cái này có chút giữ tợn bộ dáng, không có bị vài người nhìn gặp qua. Trong tay hắn nắm kia trương trên tờ giấy, cặn kẽ viết Lý Thái viết thơ cho Tử Sĩ Điêu Lệnh. Vừa mới bắt đầu Vương Tiểu Bảo còn tưởng rằng đây là viết cho binh lính. Vạn vạn không nghĩ tới lại là viết cho những người giang hồ kia. Muốn là mình không có phái người đi ra tìm, sẽ phát sinh cái gì? Vương Tiểu Bảo thật là nghĩ cũng không dám nghĩ. Cái kia đem mình từ địa ngục kéo ra ngoài nhân, chính mình khả năng sẽ không còn gặp lại được. Còn có cái gì so với cái này càng khiến người sợ hãi sao? Vương Tiểu Bảo cười gằn hai tiếng, đem phong thư này dùng một bên cây nến đốt, chỉ để lại một cho phép cho bụi, thật sâu hô hai cái, để cho tâm tình mình tận lực bình tĩnh một ít, mới mở miệng nói, đi vào. Vừa dứt lời, ngoài cửa liền đi tới hai người. Một nam một nữ, thân hình gầy gò, hai người bất kể là thân cao hay lại là dáng, lại cũng không có khác biệt quá lớn. Vương tiên sinh, hai người quỳ một chân trên đất, cúi đầu đồng loạt nói. Vương Tiểu Bảo gật đầu một cái, sau đó đưa ra tay trái, vào trong ngực móc ra một khối màu vàng ngọc bội, nhẹ nhàng nhét vào hai người trước mặt nói. Bây giờ ta có một việc phân phó các ngươi, hai người các ngươi khả năng hoàn thành. Nam tử đầu thấp hơn, tiên sinh xin cứ việc phân phó. Vương Tiểu Bảo gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, mang theo này cái ngọc bội, đi Lạc Dương Bạch Ngọc Lâu, nói cho bọn hắn biết Tước gia bị người chặn đánh sự tình. Bọn họ tự nhiên biết, hai người đồng loạt gật đầu nói. Đúng tiên sinh. Ừ, đi xuống đi, hai người lần nữa hành lễ. Hai cái lắc mình lúc này nhân liền mất bóng. Hai người này có thể cũng coi là Vương Tiểu Bảo tâm phúc. Bọn họ là ở bị người đuổi giết đến thoi thóp thời điểm, bị Vương Tiểu Bảo cứu được. Hai huynh muội trước vẫn là thuộc về một sát thủ tổ chức. Sau bởi vì một lần nhiệm vụ thất bại, bị tổ chức đuổi giết là... Bọn họ cái tổ chức này rất đặc biệt, chỉ cần vừa tiếp xúc hạ nhiệm vụ thì nhất định phải hoàn thành. Nếu như người nhiệm vụ thất bại lời nói, hạ một sát thủ ngay cả cùng bọn hắn cộng thêm mục tiêu đồng thời giết chết. Vương Tiểu Bảo trải qua thời gian dài như vậy đúc luyện, trên giang hồ rất nhiều bên ngoài trong tối tổ chức hắn đều biết. Vì cứu này hai người, hắn là như vậy bỏ ra không nhỏ giá. Này mới khiến hai người chết tâm sập theo sát hắn. Ở chuyện rất lâu trước kia, Vương Tiểu Bảo liền bắt đầu an bài. Ở Lạc Dương Bạch Ngọc Lâu chung, có mấy người là hắn trên giang hồ tìm được thứ liều mạng. Chỉ phải trả tiền đủ, coi như là thiên vương lão tử bọn họ cũng dám đi sát. Dĩ nhiên, có thành công hay không lại không thể bảo đảm. Vương Tiểu Bảo dự định trả thù. Các ngươi là không phải đoạn giết chúng ta Tước gia sao? Đi, ta đem ngươi Tử Sĩ Doanh diệt. Ngược lại ta muốn nhìn một chút ngươi lại có bao nhiêu người còn có thể dùng. Tô Bạch thiếu chút nữa ở nơi này trong nước ấm ngủ thiếp đi. Tô Bạch đã thời gian rất lâu không có tắm. Lần trước tắm khả năng hay lại là một tháng trước đâu rồi. Khoảng thời gian này hắn cảm giác trên người đều nhanh dài hơn lân một cái dạng. Cẩn thận đem mình trong trong ngoài ngoài giặt rửa qua một lần, xỏ vào chính mình quần áo khôi giáp, đi ra ngoài điện, chậm rãi khoan thai hướng Đông Cung đi. Đến Đông Cung thời điểm, thái tử đã chuẩn bị xong thức ăn, liền định trực tiếp ở trong Đông Cung ăn. Khâu Công Công cũng tỉnh, đang ở bận trước bận sau hầu hạ, thấy Tô Bạch sau khi trở lại cũng là cao hứng dị thường tới cho Tô Bạch thỉnh an nói. Tước gia, ngoặc kép, Tô Bạch cười nói, cũng không phải là cái gì người ngoài, không cần đa lễ như vậy. Khâu Công Công tâm lý ấm áp. Nhắc tới trong cung ai đem mình làm người một nhà lời nói. Khả năng cũng chỉ có trước mắt hai vị này thiếu niên. Tô Bạch sau khi ngồi xuống, cùng Lý Thừa Càn đồng thời đối ẩm đứng lên. Hai người uống là bồ đào cắt. Đừng xem Tô Bạch là bán liệt tửu. Chính hắn nhưng là không quá vui vẻ như vậy liệt. Loại này ê ẩm điềm điềm rượu trái cây rõ ràng thích hợp hắn hơn. Hai người ngươi tới ta đi uống phi thường cao hứng. Trong lúc Lý Thừa Càn còn nói cho Tô Bạch, khoai tây trải qua 2 năm qua sinh sản, sang năm liền có thể nhóm lớn lượng trồng. Thậm chí bây giờ ngự hoa viên đều nhanh để cho Lý Thế Dân cho san bằng. Chờ năm nay đầu mùa xuân liền có thể trồng, lần này có thể đem ngự hoa viên trồng đầy. Dựa theo khoai tây tốc độ sinh sản, chờ đến sang năm liền có thể ở trường ăn chung quanh trồng. Tô Bạch nghe xong cũng là rất vui vẻ. Chờ đến khoai tây hoàn toàn truyền bá ra ngoài thời điểm, chính là mình tăng mạnh danh vọng thời điểm. Bồ đào cắt mặc dù nói phải không liệt, tác dụng chậm nhưng là đại dọa người. Đợi đến cuối cùng, Tô Bạch càng là uống có chút mơ hồ. Lý Thừa Càn liền không cần nói nhiều, đã sớm ở một bên hắc hắc cười khúc khích chảy nước miếng. Ở một bên Khâu Công Công cười phục vụ hai người, thỉnh thoảng xuất ra khăn tay cho thái tử xoa một chút nước miếng. Giống như một lão mụ tử, đến bên ngoài sắp trời tối thời điểm, Tô Bạch lúc này mới cáo từ. Bất kể nói thế nào, chính mình hồi trường ăn sau nhất định là muốn về nhà một chuyến. Nếu không Triệu Nguyệt Nhi bọn họ nói không chừng sẽ chờ hắn một đêm. Lên chiến mã, đại thang loại này hung binh tự nhiên không thể cầm vào hoàng cung. Trước vào cung thời điểm cất giữ ở cửa rồi. Khâu Công Công một mực cho Tô Bạch đưa đến cửa. Ở cửa cầm lên đại thang, đánh ngựa chạy như bay hộ huyện. Lại hoàn một ít, Tô Bạch sợ cửa thành liền muốn đóng cửa. Mặc dù mình cũng có thể để cho bọn họ phá lệ khai môn, nhưng là dù sao phiền toái, tối nay không có trăng phát sáng, ra trường ăn sau đó, trên đường một cái người đi đường cũng không có, tự nhiên cũng không có hiện đại đèn đường các loại thiết thi. Mặc dù không tính là đưa tay không thấy được 5 ngón, nhưng cũng đen dọa người, Tô Bạch chỉ có thể thả chậm tốc độ ngựa. Dù sao mã tầm mắt cũng là sẽ bị đen ám ảnh vang. 4 vó đạp tuyết thú rất có linh tính, biết đây là về nhà đường, dọc theo đường đi chạy rất là hưng phấn. Cứ việc Tô Bạch đã đè thấp tốc độ ngựa, nó còn chưa lúc chạy như bay. Các loại trải qua mấy lần, Tô Bạch phát hiện nó không đi sai, hơn nữa cũng coi như vững vàng. Sau đó Tô Bạch liền dứt khoát để mặc cho nó tự chạy. Đều nói ngựa già biết lối, xem ra mình 4 vó đạp tuyết thú cũng là bước vào lão niên nữa à. Trường An, Ngụy Vương phủ, phế vật. Phế vật, ngươi không phải nói nhất định có thể thành công sao? Bây giờ Vương Sửu Nghiêu tại sao còn sống? Hơn nữa hắn còn dự định chữa khỏi ta Hoàng huynh chân. Ngươi là thế nào làm việc? Lý Thái giận dữ nói. Tiện tay rớt bể mấy cái bình hoa, nhìn đầy đất mảnh vụn, hồng hộc thở hổn hển, tức không nhẹ. Tần quản gia liền quỳ xuống trước mặt Lý Thái, không nhúc nhích, một bộ nhận thức đánh nhận phạt dáng vẻ. Lý Thái sau khi nhìn không khỏi càng tức giận, đi tới trước người chính là một cước, trực tiếp đá về phía tần quản gia đầu. Tần quản gia cũng không dám tránh, trực tiếp để cho Lý Thái đá rồi lảo đảo một cái. Tần quản gia nói, lần này là tiểu không làm tròn bổn phận. Tiểu tuyệt đối không ngờ rằng Ngô sư sẽ chạy tới. Bất quá vương gia ngài không cần lo lắng. Thái tử chân nhanh nhiều như vậy thái y cũng không trị hết. Vương Sửu Nghiêu cái kia tiểu nhi không đáng để lo. Lý Thái nghe một chút, tức bật cười, không đáng để lo. Ngươi lại dùng 4 chữ này để hình dung Vương Sửu Nghiêu. Nếu là hắn không đáng để lo ngươi là cái gì? Mảnh giấy vụn sao? Ngoặc kép, cũng không do Lý Thái không giận. Mặc dù hắn tự cao tự đại, nhưng là cho tới nay sẽ không đi tận lực chê bai những người khác. Chớ nói chi là Tô Bạch rồi, đó là một hoàn toàn có thể nghiền ép chính mình lần tồn tại. Hắn lại còn nói là tiểu nhi không đáng để lo, như vậy bản vương tính là gì? Tần quản gia cũng phản ảnh tới, vội vàng nói, phải là, tiểu nhân lần này cũng là bởi vì khinh thị vương Sửu Nghiêu mới có thể thất bại. Xin vương gia cho thêm tiểu nhân lần cái cơ hội. Lý Thái lắc đầu nói, đã muộn, lần đầu tiên là thừa dịp vương Sửu Nghiêu viễn chinh trở về. Trong lúc hỗn loạn không chịu nổi, loại người gì cũng có, coi như là hắn chết ở nửa đường, chúng ta cũng có thể giao cho người đột quyết. Hắn hiện tại đều trở về, gặp qua phụ hoàng cùng hoàng huynh rồi, chúng ta tại đối phó hắn, thật coi huyền vệ là ăn cơm khô hay sao? Phải là, vương gia nói đúng, là tiểu nhân nhãn giới quá cạn, hai người đang nói chuyện đâu rồi? Ngoài cửa một tên hộ vệ âm thanh vang lên nói, vương gia, trong cung tới một vị công công, mang đến bệ hạ khẩu dụ, nói là để cho vương gia lập tức vào cung. Lý Thái nghe một chút, sắc mặt đều trắng bên trên phân, cái gọi là có tật giật mình, Tô Bạch nhưng là Lý Thế Dân sủng thần, chính mình lần này ám sát sủng thần. Phụ hoàng khẳng định là đối với tự có một ít không ấn tượng tốt đi. Lại nhìn về phía trên mặt đất quỳ tần quản gia, con mắt của Lý Thái Trung sát ý chợt lóe lên. Lần này cần là phụ hoàng truy cứu tới, cũng chỉ có thể để cho hắn làm dê thế tội rồi. Lý Thái chỉnh sửa một chút áo khoác nhẹ giọng nói, để cho công công trước chờ một chút, bản vương đổi quần áo một chút, lập tức vào cung. Phải, vương gia, cửa hộ vệ đáp một tiếng, tiếng bước chân dần dần đi xa, Lý Thái nhìn còn quỳ dưới đất tần quản gia nói, khác quỳ rồi, mau dậy đi, tạ vương gia. Tần quản gia đáp một tiếng, từ từ đứng dậy, nhưng bởi vì quỳ thời gian quá dài, khí huyết không lưu thông, thân thể mất thăng bằng ngã xuống ở một bên. Mặt đất này bên trên còn tất cả đều là đồ sứ mảnh vụn đâu rồi. Tần quản gia cổ vừa vặn đè ở một mảnh đồ sứ bên trên. Ngay sau đó hét thảm một tiếng, trên người đã là máu tươi như chú. Lúc này Lý Thái cũng có nhiều chút hoảng hốt, bận rộn lo lắng kêu nhân đạo. Người đâu a? Người đâu? Đi nhanh tìm đại phu đi vào. Nhanh! Mấy cái thị vệ nghe được thanh âm đi vào trong phòng. Nhìn thấy cái này tình cảnh cũng là bị dọa sợ không nhẹ. Đều có chút hoảng hốt. Thời khắc mấu chốt hay lại là Lý Thái tỉnh táo lại. Nổi giận mắng. Hai người các ngươi là chết người sao? Các loại cái gì chứ? Không trả nổi kêu đại phu đi vào. Ồ, là vương gia. Lúc này hai người mới phản ứng được. Để cho bọn họ như vậy nháo trò, ngay cả truyền chỉ công công đều là biết chuyện này, làm đi cùng ở hoàng đế người bên cạnh, truyền chỉ thái giám tự nhiên cũng là biết một ít n xá chi u. Lần này bệ hạ tìm thấy Ngụy Vương vào cung, chính là vì gõ một cái hắn, kết quả bây giờ Ngụy Vương lại náo như vậy vừa ra. Thế nào, trực tiếp diệt khẩu sao? Loại nghĩ gì này nhân không chỉ có riêng là này truyền chỉ thái giám một người. Cuối cùng một phen làm việc, tần quản gia mệnh dã là không có giữ được. Đối ngoại tất cả mọi người đều nói tần quản gia chết là ngoài ý muốn. Có thể ở Ngụy Vương bên trong phủ, cũng đang lưu truyền là Ngụy Vương diệt tần quản gia miệng. Chờ hết thảy đều bụi bậm lắng xuống sau đó. Lý Thái mới đi theo truyền chỉ thái giám vào cung. Lúc này, thiên đã tối hẳn đi xuống. Trường An, Hoàng Cung, Lập Chính Điện trống trải trong đại điện. Lý Thế Dân ngồi ở mềm mại trên cái băng. Sau lưng Vương Hỷ không nói một tiếng đứng ở phía sau. Trước mặt chính là quỳ Lý Thái. Lý Thái đã quỳ nửa giờ. Không có Lý Thế Dân mệnh lệnh, hắn một cử động cũng không dám. Trên người đã bị mồ hôi làm ướt, bây giờ hắn công khai, Chính mình ám sát Vương Sửu Nghiêu sự tình khẳng định đã để cho phụ hoàng biết. Kia phụ hoàng sẽ xử trí như thế nào chính mình đây? Không biết sự tình mới là tối khiến người sợ hãi. Nhìn đã đầu đầy mồ hôi Lý Thái, Lý Thế Dân rốt cục vẫn phải mềm lòng, nhẹ giọng hỏi, biết tại sao cho ngươi quỳ lâu như vậy sao? Ngoặc kép, Lý Thái gật đầu nói, biết, ồ, vậy nói ra, chấm nhìn ngươi nói có đúng hay không, nhi thần phái ra tử sĩ ám sát hộ huyện huyện Nam. Hừ hừ, không tệ, ngươi vẫn không tính là ngốc. Không có ở chẫm trước mặt tranh cãi. Trước một giây Lý Thế Dân còn tâm bình khí tĩnh. Một giây kế tiếp Lý Thế Dân liền giận dữ điên cuồng hét lên. Nhưng là ai cho ngươi lá gan? Cho ngươi dám ám sát chẫm tự mình tứ phong tước gia? Ai cho ngươi quyền lợi? Cho ngươi có thể quyết định những người khác sinh tử? Thế nào? Cũng bởi vì ngươi hoàng huynh què chân. Ngươi liền cảm giác mình có cơ hội, không kịp chờ đợi muốn trở thành thái tử, bắt đầu diệt trừ ngươi chướng ngại vật rồi hay sao? Lý Thái dọa sợ, có lòng muốn cho mình giải bày. Phụ hoàng, nhi thần, ngươi càn rỡ. Lý Thế Dân lần nữa giống to lên tiếng, cắt đứt Lý Thái lời nói. Lý Thế Dân cả giận nói, Vương Sửu Nghiêu, chấm tự mình phong văn khúc hai chữ, vó sát, Sửu Nghiêu cày, trinh quan khoai tây, cái nào là không phải có thể lưu danh sử sanh thành tựu. Liền bởi vì hắn là thái tử nhân, ngươi liền muốn giết hắn, ngươi sẽ không sợ thiên hạ trăm họ đâm ngươi cột xương sống sao? Lý Thế Dân mấy câu nói này nói là đinh tai nhức óc a. Lý Thái nghe toát ra mồ hôi lạnh. Quỳ dưới đất chân cũng đang phát run, không biết là bởi vì hù dọa, hay là bởi vì quỳ thời gian quá dài. Lý Thế Dân thở dài nói, người quá nóng lòng, những lời này phi ý liền hơi lớn. Cái gì gọi là nóng lòng? Cái này rất dễ dàng liền sẽ cho người liên tưởng thành. Không nên gấp, không bao lâu ngươi là có thể làm thái tử. Lý Thế Dân là một cái tốt hoàng đế. Nhưng là tuyệt đối là không phải một người cha tốt. Hắn không nên cho một cái có dã tâm con trai hy vọng. Quả nhiên, Lý Thái thì thành công hiểu lầm những lời này. Nhất thời cảm thấy lưng cũng không ê ẩm, chân cũng không đau. Bây giờ Lý Thế Dân còn không có chú ý tới chính mình ngữ bệnh. Hắn còn đang thở dài. Mình chính là dựa vào binh biến lấy được hoàng vị. Chẳng lẽ chính mình hài tử cũng phải như thế? Đặc biệt là Lý Thái. Đây chẳng lẽ là muốn noi theo làm sơ huyền vũ môn sự kiện hay sao? Đồng thời Lý Thế Dân lại do dự. Một cái người què, thật có thể làm thái tử sao? Nếu như đem hoàng vị truyền cho một cái người què, chung quanh tiểu quốc hội sẽ không cảm thấy chúng ta đại đường không người. Chờ đến chính mình xuống cửu tuyền sau đó. Như thế nào không phụ lòng liệt tổ liệt tông? Nhưng là nếu như mở cái miệng này, sau này đại đường khởi là không phải mỗi một lần tân hoàng lên ngôi đều phải kèm theo núi thây huyết hải hay sao? Trong lúc nhất thời, Lý Thế Dân lộ vẻ do dự, rằng co hơn nửa buổi tối, rốt cuộc ở giờ tí thời điểm, Tô Bạch trở lại Mô Mô Sơn, mới vừa đi tới chân núi. Tô Bạch liền bị phát hiện, ngay sau đó Mô Mô Sơn không dùng nửa khắc đồng hồ thời gian cũng đã đèn đuốc sáng choang. Chờ đến Tô Bạch đi tới đỉnh núi thời điểm, người cả nhà suốt đủ tề đô ở cửa phủ đệ chờ đây. Kia cầm đầu, đúng là mình ra ra nãi nãi, phía sau là Vương Hưng vợ chồng, lui về phía sau nữa là Nhị Nghiêu cùng với Triệu Nguyệt Nhi. Tô Bạch hai bước đi tới gần. Phốc thông một tiếng quỵ xuống nữa, đoàng đoàng đoàng dập đầu ba cái cất cao giọng nói, bất hiếu con cháu Vương Sửu Nghiêu, chinh chiến trở về, lão thái gia giống vậy lớn tiếng hỏi, chiến thắng này hay không? Đại thắng, được, ha ha ha ha, người đâu, cho tước gia tháo giáp, tước gia về nhà. Tô Bạch thở một hơi dài nhẹ nhõm, rốt cuộc đến nhà Hoa Khôi.